Chương 33, Siro thu phục, sẽ là đồn City. Sắp dí nạ nhẹ nhàng một cái lở sở xỉ thơ lại như đánh ngã một cái trong suốt vách tường bị đẩy lùi đi ra ngoài. Long lấy ra buộc bản nói với sở xỉ thơ, người đối thủ là ta, trên ba ạt cả nhìn. Lưng tròng ạt cả nhìn đầu tiên là cao hứng quay về Long ngoắt ngoắt cái đuôi lập tức quay đầu hướng từ dưới đất bỏ dậy sở xỉ thơ trợn mắt nhìn. Hạ sở xỉ thở không cam lòng nhìn sạp di nạ hoàn toàn không để ý đến ạt cạ nhìn khiêu khích, thân thể phát sinh một trận chói mắt bạch quang. Con kia sở xỉ thở dĩ nhiên tiến hóa đã xỉ ngạc nhiên nói. Hạ tiến hóa sau xỉ rổ trơn nên khí thế 10 phần thân thể cũng không phải như phổ thông xỉ rổ như vậy toàn thân hiện tươi đẹp màu đỏ mà là như trước bảo lưu tiến hóa trước màu xanh đậm. Xỉ rổ nhở cờ theo to lớn song kiềm nhìn sạp di nạ phát sinh khiêu chiến. Lần nữa bị xì rổ không nhìn Long nổi giận quay về xì rổ hô, ngươi luôn đối với nhân loại khiêu khích làm gì, bộ kẻ mẩn hay dùng bộ kẻ mẩn đối chiến để giải quyết đi. Ảt ca nhìn, phở lạ mẹt dạo ở. Hạ xì rổ trong nháy mắt di động rôn nở dê như thân thể một cái lướt ngang trực tiếp tách ra ạt ca nhìn hỏa diễm công kích sau đó lại một cái thẳng tắp rôn nở dê như nỗ lực lôi ra liên tiếp bóng dáng sáng lên màu trắng kìm lớn chảo trực tiếp trúng tim ạt ca nhìn. Gào A ạt cả nhìn bị đau hướng về sau liền lùi lại vài bước. Xì rồ tệ lẹ hoặc tốc độ so với sở xì thở con ở nhanh hơn vài hứa, trước hết hạn chế chủ hành động của hắn. Giải lệ nhắc nhở. Long mỉm cười nói, cái này ta đương nhiên biết, bất quá ta không chuẩn bị làm như thế. Ảt cả nhìn coi như xì rồ tệ lẹ hoặc nhanh quá ngươi thế nhưng ngươi còn có một chiều vương bài ra tốc sở kỳ hiệu. Ảt cả nhìn, liên tục hỏa sần giảm. Vũng ạt cả nhìn tứ chi không ngừng đạp mà nổi giận gầm lên một tiếng trên người bao vây một đoàn liệt diễm hướng về xỉ rổ khởi sướng xung phong. Hạ hào không ngoại lệ bị xỉ rổ tra nhờ thoa tờ kho y đi, ạt cả nhìn một đòn không chúng lập tức giết cái hồi mã thương. Vư A lu cờ xỉ rổ một cái lộn một vòng mì hệ nở cửa nở dê tránh thoát ạt cả nhìn xung phong. Hạ xỉ rổ mấy cái chiếc nhảy kéo dài cùng ạt cả nhìn trong lúc đó cự ly. Vư A lu cờ toàn thân bao vây một đoàn chói mắt hào quang màu vàng xì rổ lấy tốc độ cực nhanh cùng ạt cả nhìn tàn nhẫn mà đụng vào nhau. Thật không nghĩ tới này con xì rổ còn có thể gạ ỉm hạt. Long có chút kinh ngạc, bất quá gạ ỉm hạt tuy rằng mạnh mẽ thế nhưng cái này là Trung Hoa người sử dụng tốc độ cùng sức mạnh quyết định uy lực. Vì lẽ đó xin thì ạ con kia gạ cổm triển khai ra gạ ỉm hạt uy lực ở liên minh hết thảy thiên vương quán quân trong đều là có 102 tuyệt luân. Mặc dù là thiên vương cùng quán quân cấp bổ kẻ mẩn khác từ chính diện chịu đựng chiêu này đều sẽ bị một đòn đánh đổ. Mà đối với xỉ rổ tới nói trong nháy mắt tốc độ hoàn toàn phù hợp gạ ỉm hạt triển khai yêu cầu, mà xỉ rổ sức mạnh tuy rằng mạnh mẽ thế nhưng càng nhiều chính là tập trung ở hắn này hai con kiềm trên vuốt đối với gạ ỉm hạt loại này lợi dụng cả người tiến hành va chạm mở tuyệt chiêu mà nói xỉ rổ ở phương diện này ở thế yếu. Hơn nữa xì rổ dùng gạ ỉm hạt đối kháng ạt cả nhìn hỏa sần dập thực sự là không sáng suốt quyết định, bất kể là trùng thuộc tính hay vẫn là cương thuộc tính đều bị hỏa thuộc tính khắc chế, vì lẽ đó xì rổ cùng hỏa sần dập chính diện quyết đấu thực sự là phi thường không khôn ngoan. Quả nhiên xì rổ cùng ạt cả nhìn đối kháng không có kéo dài bao lâu ạt cả nhìn hoàn toàn đột phá xì rổ phòng thủ đem xì rổ đánh bay đi ra ngoài. Chính là hiện tại, Long vung tay lên lớn tiếng nói. Ảt cả nhìn phối hợp ít chỉ mẹ ít sử dụng thờ lạ giờ bờ lạch dị. Gào ta ạt cả nhìn he tờ ra im một tiếng bắt đầu hội tụ hỏa diễm năng lượng. Vư A lu cờ xì rổ vừa từ dưới đất bò dậy chưa kịp làm ra phản ứng ạt cả nhìn lôi kéo một cái ra y hơn 10 mét hỏa diễm đuôi va vào xì rổ. Ảt cả nhìn ngọn lửa trên người tức thì hóa thành một đoàn to lớn hỏa diễm long quyển đem xì rổ tập cuốn vào. Vành một tiếng hỏa diễm long quyển nổ tung xì rổ tàn nhẫn mà ngã xuống đất. Chính là hiện tại. Long lấy một cái tự cho là tương đương phong cách tư thế tung của bạn. Len ken lần này buộc bạn lay động thời gian tương đối dài, ken rốt cục vẫn bày cứng ngắc tư thế Long lấy cực kỳ bất nhãm mà tư thế té lăn trên đất kêu rên đạo, làm sao đều không có người đến dịu ta một tí. Trải qua ở uống xong ngọ trà mấy nữ không nhìn thẳng đi Long không chỉ một lần làm ác, bất quá gian vẫn tính không có lãng quên Long đi tới đem Long nâng dậy truyền đạt một chén trà, thực sự là không chịu được ngươi. Đều là người trưởng thành rồi vẫn cùng tiểu hài tử như thế. Giách lệ đối với Long nói rằng, Long, ta đem thu phục xỉ rổ cơ hội nhường cho ngươi, vì lẽ đó ngươi sau đó phải giúp ta thu phục giờ dạ gô nạch, gạ cồn cùng xạ là mẹn sơ nha. Con kia xỉ rổ cũng thật là lợi hại, nếu như không phải là bởi vì ta thân là thủy hệ hỏa tờ hai đạo quán huấn thân phận của luyện gia ta QNZ muốn thu phục tới. Đại sĩ nói rằng, Long Đắc Ý nói, Shizuo nhưng là ta chiến thuật bên trong rất trọng yếu một thành viên, hắn không chỉ là có thể làm chủ lực xuất chiến còn có thể dùng để viện trợ sử đồng bạn năng lực tăng lên trên diện rộng, thực sự là không nghĩ tới vận khí của chúng ta lại lốt như vậy mới ra gỗ đèn ruột City liền gặp phải lợi hại như vậy hoang dại bổ kẹ mẩn, xem ra là ông trời đối với ta này hai ngày biến thành người ngẫu bồi thường. Giải lệ không có ý tốt mà vọt đến Long bên người. Đã như vậy thẳng thắn nhượng sạp gì nạ sẽ đem ngươi biến thành người ngẫu, nói không chắc chúng ta sẽ rất dễ dàng gặp phải gạ côn cùng xạ là mẹn sờ. Long cả người tóc gáy dựng lên thân thể trơ nên cương thẳng lên nhìn thấy sạp gì nạ con mắt hướng về hắn nhìn chăm chú lại đây nhất thời như bị điện giật thật nhanh vắt chân lên cổ mà chạy, đùa gì thế mà, nơi này làm sao có khả năng có hoang dại gạ côn cùng xạ là mẹn sờ ra dưới lệ nhìn đã chạy xa Long chép chép miệng nói, ta chỉ là tùy tiện vừa nói như thế. Hắn kích động như vậy làm gì đã xì nhìn sạp gì nạ lạnh lùng vẻ mặt nói rằng, bất quá sạp gì nạ liền như thế con mắt tùy ý vừa nhìn liền có thể đem. Long dọa thành như vậy cũng thật là không ai. Xin thì ạ nhìn một chút cùng Long đồng thời lữ hành đội ngũ này âm thầm nghĩ tới, đội ngũ này cũng thật là không chỉ là bộ kẻ mẩn ra sao người cũng đều có. À, này một bên ở Long vừa rời đi gỗ đèn ruột City sau cũng vừa hay đến gỗ đèn ruột Jim hướng về sạp dị nạ 33 khởi xướng khiêu chiến. Tuy rằng không có sạp dị nạ kinh khủng như vậy đến biến thái loại trình độ đó, thế nhưng sạp dị nạ 33 QNZ là cản khu vực mấy trên rất lợi hại huấn luyện ra, hay vẫn là người mới học gà lần đầu đối mặt siêu năng lực hệ xì tạch 2 bộ kẻ mẩn hoàn toàn không biết làm sao. Bất quá sạp gì nạ 33 bởi vì con gái có thay đổi tâm tình thật tốt hướng về As chỉ rõ đi là vẹn đỡ tạo có thể thu phục quỷ hệ Ghost Type bộ kẹ mẩn có thể khắc chế siêu năng lực hệ Psy Type bộ kẹ mẩn. Vì lẽ đó As một nhóm vẫn là cùng nguyên như thế đi vòng vèo đi tới là vẹn đỡ tạo. Mà đi đầu một bước Long một nhóm tắc đến sẽ là đồn City, cái này ở cản đồng dạng giống như gộn đèn ruột City số 1 số 2 đại đô thị. Sẽ là đồn City là tên cản nhất tên nước hoa nơi sản sinh, bởi vậy toàn bộ thành thị đâu đâu cũng có rực rỡ muôn màu cùng nước hoa có quan trang sức còn có tùy ý có thể thấy được nước hoa cửa hàng. Không cần đoán, Long nhìn sáng mắt lên chúng nữ bất đắc dĩ khoát tay nói, các ngươi lại phải lớn hơn chọn mua đi. Không sai, đại sĩ kích động nói, gỡ lùn số 5, gỡ lùn số 10 ta liền vẫn kỳ quái tỏa ra mùi thối gỡ lùn làm sao tinh luyện nước hoa. Long theo thói quen vuốt cảm. Như vậy lần này các ngươi rồi cùng chúng ta đồng thời đi. Gian lôi kéo Long nói rằng. Long đột nhiên nhớ tới nguyên chứ trong bờ dọc có thể nhận biết toàn quốc các nơi rèn nỉ cùng giỏi chỗ bất đồng. Long nhớ tới gian trước đây QNZ là tổ kỳ họa City rèn nỉ vì lẽ đó tò mò nhìn chằm chằm gian. Long, ngươi làm gì như vậy liên tục nhìn chằm chằm vào ta xem gian bị Long vẫn như thế nhìn chằm chằm vô cùng thật không tiện. Tổ kỳ họa City rèn nỉ sử dụng nước hoa là gờ lùn số 5 hay vẫn là góc quần so với những địa phương khác rèn nỉ ngắn 1cm tới Long bô cờ lên một câu khiến người ta mò nói chuyện không đâu. Giải lệ một cái to mở trả tờ Long lỗ thai ăn mùi vị, vẫn như vậy dại gái nhìn chằm chằm nhân ra xem quá không lễ phép đi. Nha nha, đau quá. Long nuốt lỗ thai liên tục xin tha. Đây là cái gì hương vị đã xì nỉ non một tiếng như là mất đi linh hồn như thế. Đúng là, cái này mùi vị gian, giác lệ còn có xỉn thì ạ cu nở dê không tự chủ được giống như đã xỉ bị hấp dẫn. Long nhìn ma dô nở dê như tứ nữ nghi ngờ nói, có khuyết đại như vậy sao Long lập tức nhìn về phía sạp gì nạ. Sạp gì nạ tuy rằng như trước lạnh lùng vẻ mặt hảo như không có bị ảnh hưởng thế nhưng Long đã thành thói quen tính không nhìn thẳng na nở dê. Mặc dù là xỉn thì ạ đều cùng sạp gì nạ không giống, sạp gì nạ không thể xem như là phổ thông nữ nhân. Như thế nào, sạp di nạ Long hướng về sạp di nạ phát sinh mời, theo ta cùng đi sẽ là đồn Jim được không sạp di nạ không tỏ rõ ý kiến. Long cùng sạp di nạ đi tới sẽ là đồn City mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc sẽ là đồn City đạo quán trước mặt, sẽ là đồn City đạo quán không đơn thuần là làm đạo quán chiến nơi so tài hơn nữa là sẽ là đồn City to lớn nhất nước hoa nơi sản sinh vì lẽ đó sẽ là đồn City đạo quán có thể nói là cản to lớn nhất đạo quán. Cái này cũng là sẽ là đồn City đạo quán một loại đặc sắc. Long cùng Sạp Dì Nạ đi tới đạo quán khiêu chiến, nhưng được báo cho đạo quán huấn luyện ra ẹ gì cả hiện nay cũng không ở đạo quán Lý mà là ở Sệ Lạ Đồn Diêm thuộc về cửa hàng Lý. Làm cái gì mà Long vô cùng phiền muộn quay về Sạp Dì Nạ bất đắc dĩ nói, Sạp Dì Nạ xem ra chúng ta là một chuyến tay không. Làm đạo quán huấn luyện ra dĩ nhiên như vậy chần chừ, xem ra Sệ Lạ Đồn City đạo quán huấn luyện ra trình độ QNZ không ra sao. Sạp Dì Nạ lời nói lạnh lùng trực tiếp nhượng Sệ Lạ Đồn Diêm mấy cái nhân viên quản lý kiêm nước hoa tiêu thụ viên mở mở nổi trận lôi đỉnh. Này, ngươi nói lời này là có ý gì còn có, ngươi rõ ràng nước hoa tác dụng sao, thật không biết ngươi là không phải nữ nhân. Sạp Dì Nạ trừng mắt lên ngay lập tức sẽ đem mấy cái cổ vũ không ngớt Sệ Lạ Đồn City đạo quán mở mở cho làm cho khiếp sợ. Long sợ sệt Sạp Dì Nạ dưới cơn nóng giận liền đem này mấy người phụ nhân biến thành đố ngâu vậy coi như đại sự không ổn, vì lẽ đó Long lập khắc điều đỉnh tre ở Sạp Dì Nạ phía trước, đại gia đều là đồng hành quan hệ không nên làm như thế cương. Ai, Long cùng Sạp Dì Nạ các ngươi trải qua đến Sệ Lạ Đồn Diêm. Gian, Giải Lệ, đại sĩ còn có xỉn thị ạ đúng lúc xuất hiện cuối cùng cũng coi như hóa giải hiện trường không khí sốt sắng. Ẹ gì cả, ngươi cũng quay về rồi. Mấy cái Sệ Lạ Đồn Diêm mờ mờ phát hiện cùng gian, Giải Lệ, đại sĩ còn có xỉn thị ạ bên cạnh còn có một người phụ nữ. Ta liền biết như Long nhất định sẽ đi tới đạo quán. Giải Lệ một bộ quả nhiên biểu tình như vậy. Phần tử hiếu chiến. Xỉn thị ạ rất hiếm có cho Long truyền đạt lời bình. Ẹ gì cả tiểu thư, ngươi trở lại thật tốt. Như vậy xin nhờ ngươi cùng ta tiến hành đạo quán đánh đi. Long QNZ mặc kệ gian cùng xỉn thị ạ các nàng là như thế nào cùng ẹ gì cả hôn cùng nhau. Đối với hắn mà nói chỉ cần không có thu thập đủ 8 tấm huy chương trong lòng hắn đều có một tảng đá lớn không bỏ xuống được. Không được. Sẽ là đồn gì mấy cái mờ mờ lập tức phản đối, cũng chỉ vào Sạp Dì Nạ đạo. Vừa na nở dê như vậy chửi bới chúng ta sẽ là đồn diêm, vì lẽ đó một cái mờ mờ đột nhiên vọt tới ở lòng trên mặt ấn đại đại ít Long chồng võ lệ buôn đạo, chuyện không liên quan đến ta, ta nhưng la không nói gì a. Sạp Dì Nạ trừng mắt lên mấy cái sẽ là đồn si ti mờ mờ trong nháy mắt như là không trọng rôn nở dê như trôi nổi lên. A, chuyện gì thế này a, thân thể không bị khống chế. Gian các nàng mới vừa tới không hiểu đến cùng phát sinh tình chẳng gì. Đại sĩ gấp vọt đến Sạp Dì Nạ trước người lôi kéo Sạp Dì Nạ đạo, cái kia Sạp Dì Nạ, ta nghĩ giữa các ngươi nhất định là có hiểu lầm gì đó, vì lẽ đó ngươi trước tiên mở ra siêu năng lực được rồi. Sạp Dì Nạ lạnh rên một tiếng quay đầu đi chỗ khác, cái kia mở mở đặt mông ngã xuống đất. Sạp Dì Nạ cùng Long bọn hắn ở chung cu nở dê có chừng mấy ngày, lần này xem như là cho đại sĩ một bộ mặt, không phải vậy này mấy cái sẽ lạ đồn di mở mở thật sự muốn biến thành bố ngấu. Ẹ gì cả vội vã nâng dậy này mấy cái mờ mờ hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra xỉn thị ạ, gian, giách lệ còn có đất sỉ cu nở dê ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ không biết Long cùng Sạp Dì Nạ là như thế nào cùng sẽ là đồn diêm công nhân viên phát sinh xung đột. Long từ trên mặt đất bò bất đắc dĩ hướng về chúng nữ giải thích một tí sự tình đầu đuôi câu chuyện. Liên nhân là nguyên nhân này sao gian có thâm ý khác liếc mắt nhìn đại sĩ, muốn nói trần trừ đạo quán huấn luyện ra. Chúng ta nơi này QNZ có một cái đây. Ai, đại sĩ QNZ là đạo quán huấn luyện ra sao ẹ gì cả đúng là có chút ngoài ý muốn. Giách lệ đối với ẹ gì cả giới thiệu, đại sĩ là sẽ rủ lỉn City đạo quán huấn luyện ra, hơn nữa không chỉ là đại sĩ, Sạp Dì Nạ nhưng là sẽ là đồn City tới gần gồn đèn rột gym huấn luyện ra, còn có ta tỷ tỷ là xì nổ quán quân nha. À ẹ gì cả cùng sẽ là đồn si tin này mấy cái mờ mờ xem như là giật nảy cả mình. Xin nội quán quân xỉn thị ạ xin mời nhiều chỉ giáo. Xỉn thị ạ tự nhiên ha ho pho nở dê đương thực sự là khí độ bất phàm. Sẽ là đồn si ti mấy công việc viên mờ mờ đã sớm hai mắt tỏa ánh sáng đem xỉn thị ạ bao quanh vây nốt. Đúng là xỉn thị ạ tiểu thư xa hoa, ngươi là ta thần tượng. Xin nhờ ngươi cho ta ký tên. Ẹ gì cả tuy rằng kinh ngạc xỉn thì ạ dĩ nhiên đi tới sẽ là đồn diêm thế nhưng so sánh với đó na nở dê càng quan tâm chính là Sạp Dì Nạ. Ta nghe nói gỗ đèn ruột diêm từ khi thay đổi một cái nữ huấn luyện ra sau liền vẫn không có người khiêu chiến năng lực nắm lấy ra hoàng kim huy chương. Hơn nữa không chỉ như thế, đồn đại mới gỗ đèn ruột diêm Sạp Dì Nạ nắm giữ phi thường mạnh mẽ siêu năng lực, na nở dê đem đi vào khiêu chiến thất bại huấn luyện ra biến thành bố ngẫu. những cái kia huấn luyện ra bị giàn vặt tương đương quá chừng sau thật vất vả trốn ra được sau liền không dám đi gồn đèn ruột gym khiêu chiến. Lâu dần ở huấn luyện ra môn miệng nhị tương truyền bên dưới liền không người nào dám đi gồn đèn ruột gym, vì lẽ đó tới gần gồn đèn ruột gym sẽ là đồn gym trở thành muốn thu được huy chương huấn luyện ra môn mãnh liệt mà tới địa phương. Mới vừa bắt đầu chúng ta bị sửa chữa rất thảm đây, bất quá cu nở dê bởi vậy nhờ phúc. Chúng ta bổ kẹ mẩn đang không ngừng mà chiến đấu trong trở nên càng mạnh mẽ hơn, vì lẽ đó, thật sự nói tới chúng ta còn tốt hơn hảo cảm tạ gôn đèn ruột gym quán chủ sạp di nạ đây. Ẹ gì cả đi tới sạp di nạ trước mặt đưa tay phải ra, xin chào, ta là sẽ là đồn City đạo quán huấn luyện ra Ẹ gì cả. Sạp di nạ nhìn một chút Ẹ gì cả đưa tới tay trắng không nhìn thẳng hất đầu liền đi. A, Ẹ gì cả tiểu thư xin ngươi không cần để ý. Sạp gì nạ chính là loại tính cách này. Long vội vã lại đây điều đình, ẹ gì cả tiểu thư, ngươi có thể cùng ta tiến hành một hồi đạo quán chiến sao?